Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, phần 418, Phong Tuyên Kỳ hơi kiều khóe miệng rõ ràng mà san bằng. Từ Tử Phàm lại nói, không tốt, hắn cho ta làm công nào dám nói không thể ăn, làm trợ lý thì ăn không có gì dùng, bằng không, Đông Ca, hắn là ta người đại diện. Hẳn là giúp ta đem khống một chút, Phong Tuyên Kỳ rũ xuống mắt. Tư Tử Phàm cười nói. Vẫn là không tốt, Đông Ca thuộc hạ trừ bỏ ta còn có một cái ảnh đế một cái ảnh hậu. Khẳng định muốn nhiều cố bọn họ bên kia. Ta không hảo tổng đi phiền toái hắn, Tư Tử Phàm nhìn nàng như là vừa định đến cái gì dường như. Đột nhiên nói, Phong Tổng, ta nghe nói chủ tịch đều có rất nhiều xã giao. Có đôi khi vội lên cơm đều đã quên ăn, còn thực dễ dàng dạ dày đau, có phải hay không thật sự a? Phong Tuyên Kỳ tâm tình không được tốt mà nói, bay lên kỳ không sai biệt lắm là như thế này, Tư Tử Phàm chống cằm cười nhìn nàng. Kia Phong Tổng có thể hay không giúp ta thì ăn, ta có thời gian nấu ăn thời điểm liền đưa một phần cấp Phong Tổng. Như vậy Phong Tổng có thể đúng hạn ăn cơm còn có thể kiểm tra đo lường một chút ta trình độ lui. Bước không có, đẹp cả đôi đàng, Phong Tổng ngươi liền giúp ta đi, ngươi là nhất thích hợp lời bình quan, ta tin tưởng ngươi, Phong Tuyên Kỳ ở trong nháy mắt có tâm động cảm giác. Đó là mỹ thực tới tay cảm giác. Hảo, ngươi là ta số tiền lớn đào tới, ta cũng hy vọng ngươi càng ngày càng tốt. Dụng tâm là money, Phong Tuyên Kỳ bình tĩnh mà nói xong. Khóe miệng lại kêu lên, có thể là thì ăn kéo gần lại hai người khoảng cách. Lúc sau bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không khí vẫn luôn thực nhẹ nhàng. Phong Tuyên Kỳ cũng chậm rãi dỡ xuống lạnh nhạt mặt nạ. Trở nên thân hòa rất nhiều. Một bàn đồ ăn, Phong Tuyên Kỳ ăn thật nhiều. Phi thường cổ động, rút thăm trúng thưởng kết quả công bố. Nàng năm cái tiểu hào cũng chưa chung, liền cảm giác có như vậy một chút đáng tiếc, giống như bỏ lỡ 100 triệu giống nhau. Tư Tử Phàm vẫn luôn kiên trì nhìn thấu không nói toạc. Đi làm tam phân rút thăm trúng thưởng đồ ăn phẩm thời điểm. Đem Phong Tuyên Kỳ thích ăn đồ ăn cũng trọng tố một phần. Hắn đem tam phân cấp fan đồ ăn gửi đi ra ngoài. Sau đó đem cấp Phong Tuyên Kỳ 4 đồ ăn một canh trang hảo. Đưa cho nàng, Phong Tổng, ở công ty thời điểm, ta xem ngươi giống như còn có công tác muốn hoàn thành. Hẳn là sẽ vội đến đã khuya, cái này ngươi lấy về đi màn đêm buông xuống tiêu đi. Ăn xong tiêu hóa trong chốc lát ngủ tiếp, Phong Tuyên Kỳ thực ngoài ý muốn. Tiếp nhận đồ ăn còn không có phản ứng lại đây. Đây là cho ta, ngươi giúp ta cũng làm một phần. Tư Tử Phàm đứng ở nàng trước mặt cúi đầu xem nàng. Ánh mắt ôn nhu, mang theo tươi cười, không biết vì cái gì, ta đối Thánh Hoàng đặc biệt có lòng trung thành, nhìn đến Phong Tổng cũng cảm thấy thực thân cận, thực hảo ở chung, không tự giác mà liền muốn quan tâm money, Phong Tuyên Kỳ cảm giác quái quái. Lời này như thế nào nghe có điểm ái muội đâu, hắn nhìn đến Phong Tuyên Kỳ ánh mắt có chút thay đổi. Chuyện vừa truyền, lại nói, ta bằng hữu rất ít. Vẫn luôn tưởng nhiều nói chuyện với nhau được đến bằng hữu. Bất quá ta hiện tại thực lực còn chưa đủ, không dám hy vọng xa vời cùng Phong Tổng làm bằng hữu. Tương lai còn dài, hy vọng ta có thể sớm ngày thực hiện mộng tưởng, Phong Tuyên Kỳ lễ phép mà nói. Bằng hữu vốn dĩ cũng không phải lấy thân phận tương giao. Ngươi thực hảo, bằng hữu nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi. Cũng cảm ơn ngươi bữa ăn khuya, ta đây liền đi trước ta đưa ngươi, Tư Tử Phàm giúp nàng dẫn theo đồ ăn cùng công văn bao. Đem nàng đưa đến dừng xe vị, xem nàng rời đi mới lên lầu. Phong Tuyên Kỳ lái xe, mở ra âm nhạc đi theo nhẹ giọng ngâm nga, trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười. Tâm tình phi thường hảo, nàng là không chịu đến thưởng, nhưng rút thăm trúng thưởng chỉ có một đạo đồ ăn. Tư Tử Phàm cho nàng làm 4 đồ ăn một canh đâu. Đây là chúng giải thưởng lớn a. Hơn nữa về sau Tư Tử Phàm còn sẽ cho nàng làm càng nhiều. Làm nàng hỗ trợ thì ăn, nàng liền mặt khác cơm đều không muốn ăn, Nàng nghĩ đến Tư Tử Phàm về sau sẽ rất bận, quyết định nhiều cấp Tư Tử Phàm một ít bổn thị tài nguyên. Có thể không đi nơi khác liền không đi nơi khác, bằng không nàng liền phải cạn lương thực. Buổi tối nàng xử lý văn kiện vội đến đã khuya, không sai biệt lắm 11 giờ thời điểm, nàng nhiệt ăn với cơm đồ ăn, hạnh phúc mà ăn no nê một đốn. Sau đó đi phòng tập thể thao chạy bộ cơ thượng đi thong thả trong chốc lát. Sắp ngủ trước, nàng lại nghĩ tới Tư Tử Phàm, không cấm cảm thán người này thật là cái làm thần tượng liêu. Tùy ý nói ra nói đều như vậy liêu nhân, đi thần tượng lộ tuyến nói, fan khẳng định sẽ ái chết hắn, liêu nhân thiên phú quá cường, Tư Tử Phàm fan hiện tại đã thực yêu hắn, bởi vì không phải nhan phấn chính là đồ tham ăn, hắn hoàn toàn thỏa mãn các nàng. Lúc này trên mạng về Tư Tử Phàm đề tài một mảnh hài hòa. Đàm Nghị Ngâm thỉnh Thủy Quân hắc hắn, nhưng phát gián phát bình luận đều sẽ bị dây xóa, Thủy Quân máy tính còn bị hắc tê liệt, tức giận đến Đàm Nghị đỉnh đầu bốc khói, chỉ có thể làm nhìn các fan hoa thức cầu vồng thí biểu đạt đối Tư Tử Phàm ái. Rạng sáng thời điểm, Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp lên mạng bạo cái liêu. Đếm kỹ tân tấn một đường tiểu sinh Đàm Nghị nhiều lần đảm nhiệm bạn gái. Hắn chỉ ái này một khoản, thiệp có hình có chân tướng, đều là Tư Tử Phàm hắc tiến Đàm Nghị từ trước các tài khoản đào ra. Đàm Nghị tổng cộng kết giao quá 5 cái bạn gái, cao trung 3 cái, đại học 2 cái, tất cả đều là một cái loại hình, hắc trường thẳng, trứng ngỗng mạt, làn da bạch, dáng người hảo, này đương nhiên không tính điểm đen. Rốt cuộc không ngoại tình không đùa bỡn người khác cảm tình. Nhưng hắn là minh tinh, đột nhiên tuôn ra này đó. Đối fan tới nói liền có một loại nam thần bị kéo xuống thần đàn cảm giác. Hơn nữa 4 năm đổi 5 cái bạn gái, cùng đại bộ phận người thích thâm tình chuyên nhất hoàn toàn không đáp biên. Thật nhiều người cảm thấy hắn là hoa hoa công tử, không ít người xem náo nhiệt bát quái. Diễn nói Đàm Nghị còn rất phong lưu. Cùng hắn màn ảnh thượng hình tượng cũng thật không giống nhau. Các võng hữu phần lớn chỉ là trêu chọc, còn cảm thấy cái này liêu không có gì bạo điểm. Bất quá Đàm Nghị cùng Tuyết Trắng liền không giống nhau. Tuyết Trắng nhìn đến Đàm Nghị cùng những cái đó bạn gái cũ thân mật chụp ảnh chung. Tức khắc liền khí tạc, này nàng còn có thể an ủi chính mình nói đều là chuyện quá khứ. Nhưng nàng nhìn đến Đàm Nghị năm nhậm bạn gái cũ đều là một cái hình tượng thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ đến Tư Tử Phàm nói câu kia cưới vợ thượng vị. Nàng thích thoải mái thanh tân tóc ngắn, tóc trước nay không tới bả vai quá. Nàng thích chọn nhuộm tóc sắc, thường thường liền cấp tóc đổi cái nhan sắc. Hơn nữa nàng dáng người thiên cứng nhắc một chút, hoàn toàn không có ảnh chụp kia mấy cái bạn gái cũ như vậy phập phồng quyến rũ. Nàng cũng không phải trứng ngỗng mạt, nàng là mặt trái xoan. Vì cái gì Đàm Nghị phía trước yêu thích như vậy nhất trí? Đến nàng này liền hoàn toàn thay đổi. Nàng căn bản không phải hắn thích loại hình. Hắn cùng nàng ở bên nhau rốt cuộc là bởi vì ái vẫn là thân phận. Tuyết Trắng hoàn toàn hỗn loạn, tắt máy không chịu cùng Đàm Nghị liên hệ. Nàng phải hảo hảo bình tĩnh một chút, Bạch Chủ tịch cũng thực không vui. Đàm Nghị là hắn chuẩn con rể, trước kia cư nhiên đổi bạn gái đổi như vậy thường xuyên. Có thể đối hắn nữ nhi hảo sao? Người này quả nhiên vẫn là muốn nhiều quan sát một đoạn thời gian. Hắn trong lòng đối Đàm Nghị đã có chút không mừng cùng bài xích. Đàm Nghị sức đầu mẻ chán, người đại diện cảm thấy này không tính đại sự, lại không phải điểm đen, nhưng hắn cảm thấy có rất lớn vấn đề. Nếu hống không hào Tuyết Trắng, hắn liền tính lên làm ảnh đế lại có thể có cái gì? Có thể so sánh được với Lập Hoa lớn như vậy công ty sao? Hắn bực bội mà một đêm không ngủ, Hưng Đông mới chịu đựng không nổi ngủ rồi. Tư Tử Phàm tu luyện một đêm, thần thanh khí sảng, dậy sớm làm cơm sáng không đương, làm cảnh xuân tươi đẹp lại tin nóng đệ nhị đạn. Đàm Nghị đương nhiệm bạn gái vì Lập Hoa chủ tịch Thiên Kim Tuyết Trắng. Yêu thích điên đảo, rốt cuộc là gặp chân ái vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Chương 474 ăn bá vương đạo vốn đang chỉ là bát quái võng hữu nhìn đến này tin tức nháy mắt hưng. Phấn, Đây là cái gì? Thỏa thỏa chính là vì tiền a. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, nếu liền đổi nam tận tình nữ đều là một cái loại hình. Sao có thể liền thích thượng hoàn toàn tương phản loại hình? Đàm Nghị tuyệt đối là nhìn chúng Tuyết Trắng thân phận, có biết đến cấp võng hữu phổ cập khoa học một chút. Bạch Chủ tịch liền Tuyết Trắng một cái hai tử. Tuyết Trắng đối quản lý công ty rốt đặc cán mai. Lập Hoa về sau rất có thể sẽ làm con rể hỗ trợ quản lý. Đàm Nghị hướng chính là cái này a. Còn có người nhắc tới phía trước Tô Ngạn Thần bị bao sự. Suy đoán Tuyết Trắng có thể hay không chỉ là bao dưỡng Đàm Nghị. Đàm Nghị vì thượng vị mới ép dạ câu toán. Cũng có người nhắc tới Đàm Nghị cùng Tư Tử Phàm trước kia là huynh đệ. Kết quả Tư Tử Phàm vẫn luôn ở thung lũng bồi hồi. Đàm Nghị lại một bước lên trời thượng một đường. Muốn nói Đàm Nghị so Tư Tử Phàm lợi hại nhiều ít. Bọn họ rõ ràng các có ưu thế. Không nên kéo ra lớn như vậy chênh lệch. Này rõ ràng chính là cự tuyệt tiềm quy tắc cùng tiếp thu bị bao dưỡng đối chiếu tổ a. Mặc kệ là chủ động ôm đùi vẫn là bị động bị bao dưỡng. Đều làm người cách ứng tột đỉnh. Đàm Nghị fan sôi nổi thoát phấn. Đặc biệt là lão bà phấn. Người này 4 năm đổi 5 cái bạn gái còn vì tiền ôm nhà giàu nữ đùi. Quá ghê tởm, các nàng mắt mù mới thích hắn. Cùng chi tướng đối Tư Tử Phàm quả thực quá ngây thơ. Mặt như vậy hảo, tưởng tượng vị một giây có thể tìm được tối ưu chất kim chủ. Nhân ra như thế nào liền vẫn luôn chính mình phấn đấu đâu. Đàm Nghị fan ở kích động dưới tình huống, cư nhiên đối Tư Tử Phàm hảo cảm bạo tăng, có 1/3 Đàm Nghị fan đều chuyển thành Tư Tử Phàm fan. Đây là Tư Tử Phàm cũng chưa đoán trước đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng đem Đàm Nghị cấp khí điên rồi. Sự tình quan Tuyết Trắng sự, Lập Hoa quan hệ xã hội bộ cũng không dám tùy ý phát thanh minh a. Quan hệ xã hội phương diện này liền chậm trễ một chút. Này một chậm trễ, tựa như cam chịu giống nhau. Fan sôi nổi chất vấn, nếu là chân ái vì cái gì không chạy nhanh làm sáng tỏ. Chờ cái gì đâu, khẳng định không phải đang lúc luyến ái quan hệ, Đàm Nghị mới không dám nói bậy lời nói a. Phải đợi Bạch Thiên Kim phê chuẩn mới có thể ra tiếng đâu. Đàm Nghị bị trào phúng thật sự lợi hại, bởi vì phía trước Lập Hoa sự, hiện tại Lập Hoa nghệ sĩ có điểm không ổn đều sẽ bị phóng đại. Bị nghi ngờ nhân phẩm money cũng bởi vì Tư Tử Phàm trước mắt quốc dân hảo cảm độ cực cao. Tư Tử Phàm cùng Đàm Nghị nháo bẻ, cũng biến tướng xác minh Đàm Nghị nhân phẩm có vấn đề. Tuy rằng như cũ có fan cùng người qua đường kiên trì chờ Đàm Nghị phát ra tiếng, tỏ vẻ tin tưởng Đàm Nghị, nhưng hắn người qua đường duyên kém thật nhiều, fan cũng thoát phấn thật nhiều. Phong Tuyên Kỳ đi làm nghe nói Thánh Hoàng lại đã xảy ra chuyện, còn liên lụy đến Chủ tịch Thiên Kim, lập tức triệu khai hội nghị hạ lệnh cướp đoạt Lập Hoa tài nguyên. Nàng cảm thấy Lập Hoa khả năng gần nhất đi rồi vận đen. Không sấn này cơ hội cắn hạ hắn một miếng thịt đều thực xin lỗi chính mình. Đàm Nghị trên tay tài nguyên đều thực không tồi. Có một bộ danh dẫn điện ảnh, vốn dĩ vai chính đã định rồi Đàm Nghị, nhưng hắn hiện tại nháo ra tai tiếng. Chuyện này liền huyên, Thánh Hoàng lập tức đoạt lấy cái này tài nguyên, bắt được vai chính phỏng vấn tư cách, còn có Đàm Nghị nói hảo chỉ kém thêm hiệp ước một cái quảng cáo. Là quốc tế nổi danh đồng hồ, cũng bị Thánh Hoàng đoạt lại đây, nhân tiện còn đoạt Lập Hoa mặt khác nghệ sĩ đang nói một bộ phim truyền hình. 3 cái tạp chí bìa mặt, 2 cái quảng cáo cùng 1 cái tổng nghệ, đều là thực không tồi tài nguyên, có thể nói là không cần tốn nhiều sức liền bắt được so dự đoán còn nhiều tiền lời. Công ty mở họp tổng kết thời điểm, có người trong lúc vô ý khai cái vui đùa. Tư Tử Phàm thật đúng là cái phúc tinh a. Ban đầu chính là vì đem hắn đào lại đây. Kết quả này một vòng khấu một vòng nhưng thật ra làm công ty được lợi không ít. Hữu lực đả kích Lập Hoa. Chúng ta ly đệ nhất vị trí càng gần một bước, người nói vô tình. Người nghe có tâm, Phong Tuyên Kỳ ngẫm lại thật đúng là rất thuận lợi. Giống như sự tình đều biến đơn giản. Sở hữu tin nóng cùng dư luận đi hướng đều là vừa rồi hảo. Công ty cùng Từ Tử Phàm tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã đạt thành cộng thắng. Nàng đương nhiên đoán không được Từ Tử Phàm dùng hacker thủ đoạn vẫn luôn giúp đỡ Thánh Hoàng. Cũng là Từ Tử Phàm ở dẫn đường chỉnh thể dư luận. Ở nàng xem ra, vài cái điểm đều là phi thường may mắn. Như vậy vừa thấy, Từ Tử Phàm thật sự thực vượng Thánh Hoàng. Ở Thánh Hoàng vội vàng đoạt tài nguyên mấy ngày nay. Từ Tử Phàm mỗi ngày đến công ty đưa tin, tham gia kỹ thuật diễn chương trình học, tứ chi vũ đạo chương trình học, thanh nhạc chương trình học, tập thể hình huấn luyện, trừ bỏ ăn cơm ngủ, thời gian bài tràn đầy, còn hảo công ty cho hắn an bài chung cư ly công ty phi thường gần. Hắn muốn nghỉ ngơi thực phương tiện, vì thế mỗi đến ăn cơm thời gian, hắn liền đi chung cư làm đốn phong phú đồ ăn. Dẫn theo đi chủ tịch văn phòng tìm Phong Tuyên Kỳ cùng nhau ăn. Hắn cố ý dùng lẫn lộn thuật, những người khác đều có thể thấy hắn, nhưng quay đầu liền sẽ quên ở sau đầu, sẽ không nhớ rõ hắn tìm chủ tịch ăn cơm sự, tỉnh rất nhiều phiền toái. Phong Tuyên Kỳ vốn là không tính toán cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Nhưng Từ Tử Phàm tiến văn phòng liền dọn xong đồ ăn ngồi xuống. Một bộ muốn cùng nàng cùng nhau ăn tư thế, nàng cái này cọ cơm cũng ngượng ngùng mở miệng đuổi người. Đành phải hai người cùng nhau ăn, lần đầu tiên nàng trong lòng còn có điểm biệt nữu, dù sao cũng là ở văn phòng, nàng cùng một cái mới vừa ký hợp đồng tiểu thịt tươi ăn cơm cảm giác quái quái. Nhưng Từ Tử Phàm ngôn ngữ động tác đều không có ái muội. Hoàn toàn chính là thực chân thành đang đợi nàng đánh giá đồ ăn hương vị. Nàng cũng liền thả lỏng lại, mấy ngày thời gian đã thói quen cùng Từ Tử Phàm ở trong văn phòng ăn một ngày tam cơm ni, cho dù có xã giao, nàng cũng sẽ cơm nước xong lại đi, như vậy uống rượu đều không dễ dàng say, dạ dày cũng không lại đau quá. Hôm nay Phong Tuyên Kỳ cảm thấy Từ Tử Phàm thực vượng Thánh Hoàng lúc sau, liền cố ý kêu trợ lý đi dò hỏi một chút Từ Tử Phàm chương trình học tiến độ. Trợ lý bắt được báo cáo khi trở về còn cảm giác thực không thể tưởng tượng. Ngạc nhiên nói, Phong Tổng, vài vị lão sư đối Từ Tử Phàm khen không dứt miệng. Nói hắn trời sinh chính là ăn này chén cơm, cho dù ngay từ đầu không cơ sở, lão sư giảng hai lần hắn là có thể toàn bộ nhớ kỹ. Chút nào không kém, hơn nữa mặc kệ là kỹ thuật diễn vẫn là vũ đạo. Ca hát. Hắn mỗi lần luyện tập đều so thượng một lần hảo, luyện cái 7-8 thứ liền nhẹ nhàng nắm giữ. Hết chương.